Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, không thể tiêu lung tung cổ đông tiền. 2. Sau lưng Sở Hy Thanh, bỗng nhiên hiển hóa ra một con cực lớn táng thiên ma thần. Lấy ở vào nhũ đầu hai mắt, bể nghễ thiên địa, Chu Hồng Tuyết tâm thần kinh hãi giật mình. Đừng hòng, nhưng mà nàng giờ khắc này bị thương nặng. Nguyên thần ý chí đã không có vừa bắt đầu cường đại như vậy. Đầu tiên là bị Sở Hy Thanh chém rơi mất bộ phận chống lại ý nghĩ. Sau đó nàng độn pháp dựa dẫm thiên quy cũng bị Sở Hy Thanh như ý tùy tâm đao mạnh mẽ phá tan. Ở người này ý niệm trấn áp vặn vẹo xuống. Phong chi vô tướng biến hóa thành phong chi hữu tướng. Lại không cách nào thay đổi thất thường. Cũng lại không cách nào vô ảnh không dấu vết. Giây lát sau, Sở Hy Thanh một đao đến ở Chu Hồng Tuyết cổ trước. Ở cái kia mềm mại trên da thịt vẽ ra một đạo vết máu. Dừng tay, Tư Đồ Đường nhìn thấy Chu Hồng Tuyết gần thần cực chiêu bị phản xạ trở lại. Liền biết tình huống không ổn. Hắn gấp vội vàng đứng dậy phi độn. Nỗ lực cứu viện thê tử. Tư Đồ Đường biết hy vọng không lớn. Sở Hy Thanh thuộc hạ nhất định sẽ không ngồi xem. Nhất định sẽ toàn lực cản trở. Hắn tuyệt không thể nào tiếp thu được thê tử của chính mình ngã xuống ở đây. Không tiếc hết thảy đều muốn cứu viện. Quả nhiên ở hắn đến trước, song phương liền thắng bại lấy phân. May mắn chính là Sở Hy Thanh vẫn còn là để lại tay. Không có một đao chém đứt Chu Hồng Tuyết đầu. Tư Đồ Đường tâm thần buông lỏng, dừng lại đứng tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng chắp tay nói, đa tạ đao quân hạ thủ lưu tình. Trận chiến này là chúng ta thua. Sở Hy Thanh không có để ý đến hắn. Như trước dùng đao đến đối thủ cổ họng. Hắn cười nhìn Chu Hồng Tuyết. Làm sao? Chu Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt biến hóa. Cuối cùng vẫn là buông tay ra bên trong kiếm. Là ta thua. Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu đem dựa theo ước định. Ở trong vòng nửa tháng lui ra kênh đào lớn dọc theo sông tất cả quận thành. Kiếm trong tay của nàng chỉ là bình thường thanh cương kiếm. Kỳ thực đã thủng trăm ngàn lỗ, vết thương đầy rẫy, mới vừa rời khỏi tay, liền hóa thành bụi. Sở Hy Thanh đồng dạng buông tay ra bên trong song đao. Chu đại tỷ sảng khoái, cặp kia đao cũng trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành bụi. Này đôi đao chất liệu cũng không có nhập phẩm, tất cả đều là dựa vào hắn như ý. Vĩnh hằng, bất diệt cùng kim cương chi pháp chống. Mới có thể gắng gượng chống đỡ cái này địa bảng trước 30 cấp bậc đại chiến hiện tại mất đi hắn. Thiên quy chống đỡ, cũng là nháy mắt tức tan rã. Lúc này cuồng kiếm phong tam, đã bay đến bên cạnh hắn. Hắn vốn là vì ngăn cản Tư Đồ Đường. Thấy Chu Hồng Tuyết bị đánh bại, Tư Đồ Đường cũng dừng lại thân pháp sau khi, vẫn là bay đến Sở Hy Thanh bên người. Phong tam trên mặt ngậm lấy sắc mặt vui mừng. Chúc mừng chủ thượng, đao pháp tiến nhanh, thiên bảng 100, danh xứng với thực, địa bảng trước 30. Mỗi năm cái bài vị trong lúc đó đều có chênh lệch cực lớn. Mà thiên bảng cùng địa bảng trong lúc đó, càng có một cái rất lớn khe. Sở Hy Thanh cũng đã có năng lực ở thiên bảng trên đứng vững. Sở Hy Thanh nghe vậy, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. 47 ngày khổ tu. Vẫn tính là có chút thành quả. Không uổng công hắn dùng hai tấm thẻ nhân vật trải nghiệm. Ở cách đó không xa, cô Minh Nguyệt cùng Phong Liên Thành hai người đều vẻ mặt dị dạng nhìn nhau một chút. Kỳ chủ 47 ngày khổ tu, võ đạo liền có thể tăng lên tới tình cảnh như thế sao? Cái này ngộ tính quả thực kinh thế hãi tục. Đuổi sát Bá Võ, bọn họ đều không nhìn ra đồng bạn của chính mình đang suy nghĩ gì. Trong lòng lại đều sinh ra cảm giác bức thiết, nhất định phải đem Sở Hy Thanh sắp hoàn thành hỗn nguyên công bí nghi việc mau chóng truyền bá ra. Ngoài, Sở Hy Thanh nhai tí đao bí nghi rõ ràng đã đến cấp độ cực cao. Chính đang tại con đường này trên bão táp mãnh tiến vào. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời khắc, Tư Đồ Đường cùng Chu Hồng Tuyết hai người đã vẻ mặt hối hận độn không rời đi. Tâm tình của bọn họ đều rất tồi tệ. Mà lại thần khế đã định, nên bàn xong xuôi chuyện đều đã bàn xong xuôi. Hai người lại không nghĩ nịnh bợ Sở Hy Thanh, tự nhiên lười cùng hắn phí lời. Sở Hy Thanh sau đó độn không hạ xuống, rơi xuống bến tàu trên, nhìn cái kia hói đầu yêu vương. Không biết yêu vương các hạ, có gì muốn cùng ta nói? Cái này Vân Mộng Sơn yêu vương là một con giác đoan á loại xích lôi đao tê. Tự hồ là họ đao tên lôi. Giác đoan nghe đồn là kỳ lân huynh đệ. Huyết mạch xuất thân từ đồng nhất tổ tiên. Giống như heo, sừng ở mũi trên, có thể làm cung. Con này yêu vương ngũ quan cực kỳ thanh tú anh tuấn. Không giống hắn cùng tộc như vậy đáng ghê tởm. Lại không biết sao chọc đầu. Vô cực đao quân danh bất hư truyền. Vừa mới cái này thủ đao pháp, quả thực khiến người nhìn mà than thở. Đao mỗ bội phục, Vân Mộng yêu vương chắp tay thi lễ. Không biết đúng hay không bị Sở Hy Thanh chính diện đánh bại Chu Hồng Tiết thực lực chấn động. Nguyên cớ, hắn vẻ mặt giọng nói đều ngậm lấy mấy phần cung kính cùng tôn trọng. Mà cũng không phải lần đầu gặp gỡ Sở Hy Thanh thời điểm. Lấy xem kỹ cùng đo lường chiếm đa số. Hắn giọng nói thành khẩn. Đao mỗ lần này tới, là vì ta Vân Mộng Sơn cùng Thiết Kỳ Bang hòa bình mà tới. Hòa bình, Sở Hy Thanh chân mày cau lại, yêu vương các hạ sao lại nói lời ấy? Đao quân cần gì lừa gạt ta? Ngày gần đây Thiết Kỳ Bang ở Vân Mộng Sơn phụ cận nhiều lần điều động nhân mã. Nếu như ta đoán không lầm, đao quân cho là chuẩn bị đối với Vân Mộng Sơn mạch động thủ. Chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp. Vân Mộng yêu vương cười khổ chút, kỳ thực thật đã không cần thiết, chỉ cần đao quân có thể giúp đỡ chúng ta một ít tiền lương, một ít đan dược, một chút pháp khí, một bộ phận nhân thủ. Đao mỗ nguyện giúp đao quân quản thúc trấn áp Vân Mộng Sơn bên trong tất cả cự linh, ma tu cùng yêu ma. Sở Hy Thanh nghe vậy ngẩn ra, lời này liền thú vị, hắn đem hai tay chắp sau lưng, vấn đề là đây có gì cần thiết? Ta như thế nào tin ngươi? Trước đây không lâu, các ngươi còn đánh vào quận Giang Nam, giết chóc rất nhiều người. Không phải chúng ta, đào mỗ cùng ta ngự dưới chư tộc, vẫn chưa tham dự, không chỉ là lần này. Vân Mộng Sơn nhiều lần cái gọi là ma tai, chúng ta cũng không tham dự trong đó. Cái kia nhiều là nhân họa, là do trốn vào Vân Mộng Sơn những kia ma tu sách động, mà cũng không phải bắt nguồn từ ta yêu tộc. Vân Mộng Sơn ngoại vi ngư long hỗn tạp, đào mỗ chỉ có thể ràng buộc, không còn hơi sức khống chế quản lý. Kỳ thực ta ngự dưới chư tộc, cũng bị bọn họ độc hại. Tai họa không cạn, Sở Hy Thanh không khỏi rơi vào suy ngẫm. Vị này yêu vương nói đại khái tỷ lệ là thật sự. Ít nhất hắn bản thân không có tham dự. Vân Mộng yêu vương tu vi so với đồn đại cao hơn nhiều. Thể hiện ra yêu lực càng cường đạt nhất phẩm. Nếu như hắn tham dự ma tai, Vân Mộng Sơn phụ cận mấy cái đại ninh tổng đốc, căn bản không còn hơi sức ứng đối. Bất quá vị này khẳng định cũng không có xuống khí lực ràng buộc khống chế quản lý. Bằng không những kia yêu ma cũng không cách nào giết ra Vân Mộng Sơn. Vân Mộng yêu vương tiếp tục nói, bộ tộc ta không thích tranh đấu. Ngày xưa Vân Mộng Đại Sơn rộng đến 17.000 dặm phạm vi. Hiện nay Nam Bắc Đông Tây. Đều chỉ có 7.000 dặm xa. Dù vậy, bộ tộc ta cũng không từng hướng về các ngươi nhân tộc làm khó dễ. Sở Hy Thanh biết đây là thật sự. Vân Mộng Đại Sơn trước đây diện tích càng rộng lớn hơn. Bất quá hiện nay rất nhiều núi đều đã bị nhân tộc võ tu san bằng. Thế giới này võ tu, tu là nhất phẩm lúc lực có thể bạt núi, rời sông lấp biển. Nghĩ muốn san bằng một ngọn núi quả thực lại dễ dàng bất quá. Hiện tại còn lại những kia ngọn núi kiên cố đều là do cực kỳ kiên cố thạch tài tạo thành, để nhất phẩm võ tu đều không thể làm gì. Bất quá cũng không cần đem Vân Mộng Sơn yêu tộc nghĩ tới quá tươi đẹp. Những này yêu tộc tuyệt không là vừa bắt đầu liền ham muốn hòa bình. Nhân tộc từ Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Lê Tham bắt đầu cao thủ xuất hiện lớp lớp. Hiện tại cùng một thời đại nhất phẩm liền đạt mấy trăm người. Hơn xa là thiên bảng trên trăm người số lượng. Một cái nhất phẩm cấp độ Vân Mộng yêu vương. Đáng là gì? Như vậy chính mình có hay không muốn bất chấp nguy hiểm? Đưa cái này mầm họa lưu lại đây. Đao quân nếu như không yên lòng, chúng ta có thể lấy ký kết thần khế. Huống hồ Chu diệt chúng ta, đối với Đao Quân tới nói không hề có ích, ngược lại sẽ lại thêm phiền phức. Vân Mộng Yêu Vương nói đến chỗ này thì giơ tay đem một đoàn màu đen khối không khí biểu diễn tại Sở Hy Thanh trước. Đao Quân mời xem vật này. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn vật này, nhất thời mi mắt dương lên. Uế khí, thế giới này không biết sao uế khí hoành hành, lưu động tại sơn dã trong lúc đó, tràn ngập tại âm u ẩm ướt, sát lực nồng nặc vị trí. Phàm nhân cùng thú loại một khi ăn bị uế khí ô nhiễm cây cỏ cùng thú hoang, nhẹ thì bạo bệnh, nặng thì điên. Ngày xưa huynh muội bọn họ vừa đến Tây Sơn, dựa vào săn giết mà sống, bọn họ tề không ít bị uế khí ô nhiễm thú hoang, thú thịt lại đều bán không ra tiền. Mà Vân Mộng Yêu Vương trong tay cái này đoàn ngoài ngạch nồng nặc chính là. Vân Mộng Yêu Vương cười khổ một tiếng. Rừng núi bên trong âm u ẩm ướt nơi đông đảo đào mỗ một đời, tuyệt đại đa số thời gian đều là ở thanh lý cùng trấn áp uế khí, phòng ngừa chính mình cùng tộc bị ô nhiễm. Cũng là do cái này uế khí nguyên cớ, Vân Mộng Sơn bên trong đồ ăn vẫn thiếu. Vì lẽ đó ta quản khống chế không được trong núi yêu ma cự linh. Người muốn ăn cơm, mà cũng phải ăn đồ ăn. Mà gần nhất không biết sao, trong ngọn núi uế khí lớn mạnh đầy đủ nửa thành. Vì lẽ đó ta lần này đến cũng là làm vì hướng về Đao Quân cầu viện. Sở Hy Thanh nhìn Vân Mộng Yêu Vương trong tay cái này đoàn uế khí, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Sau một canh giờ, Vân Mộng Yêu Vương đã từ quận Thiên Lăng bến tàu rời đi. Sở Hy Thanh thì lại lơ lửng ở không trung, nhìn phía xa kênh đào lớn suy tư. Tinh thần Đại Pháp Sư La Hán Tông không nhịn được nói xen vào. Hắn không nói dối, cái này mấy năm qua không biết sao, không chỉ tinh thần lực lượng tăng cường, trong thiên địa uế khí cũng đang tăng thêm. Uế khí vật này không biết bắt nguồn từ nơi nào, có thể ô nhiễm tất cả sinh linh linh thức thần phách. Tại ngoại vực bên trong đặc biệt là nồng nặc, chúng ta thuật sư đã từng nghiên cứu qua vật này, lưu lại rất nhiều tương quan điển tịch, lại cũng không có thể nói rõ đến tột cùng. Có người nói ngày xưa Thái Vi Viên đã có chút thành quả. Lại có người nói Thái Vi Viên tiêu diệt có liên quan với đó. Bất quá đây chỉ là nghe đồn, chưa trải qua chứng thực. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ta rõ ràng, hắn chín đạo phân hồn diệt sách rất rộng, bao la vạn tượng. Sở Hy Thanh lập tức nghĩ hai đạo tin phù phát ra, phân biệt cho Sở Vân Vân cùng Thiết Cuồng Nhân. Cái này tiền lương cùng pháp khí khẳng định đến cho, lại không thể cho quá nhiều. Ngoài ra cũng cần quan tâm Vân Mộng Sơn bên trong tình huống, còn có Giang Nam cái khác mấy chỗ núi lớn. Nhưng vào lúc này, Bá Thiên Lai cùng Tiếu Cuồng Long hai người cũng bóng người ngự không mà tới. Bọn họ là phụng Sở Hy Thanh mệnh lệnh đến đây cùng hắn hội hợp, cùng đi phương Bắc trợ Sở Hy Thanh hoàn thành chư thiên bí nghi. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tin phù bay lên mà tới, rơi xuống Sở Hy Thanh trong tay. Đó là Cực Đông Băng Thành phía nam chủ soái, Băng Thành Cực Kiếm trưởng Tôn Nhược Ly phát tới phù lục. Ngày gần đây tới nay, Cực Đông Băng Thành cùng triều đình chính dọc theo kênh đào dàn binh ác chiến. Song phương đại chiến mười mấy tràng, mỗi cái có thắng bại. Cực Đông Băng Thành binh mã đã giết vào Ngô Châu phương Bắc các quận, lại bị chặn ở sông Thương Lãng miệng, không cách nào tiếp tục lên phía Bắc. Trưởng Tôn Nhược Ly mọi cách bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về Sở Hy Thanh cầu viện, nghĩ muốn Thiết Kỳ Bang phát binh 10 vạn, trợ Cực Đông Băng Thành phá vỡ cục diện bế tắc. Sở Hy Thanh lại chỉ liếc mắt nhìn, liền tiện tay đem phong thư này chấn động thành bột mịn. Vấn thủ y cho hắn đồ vật, Sở Hy Thanh đã ở Thiên Thạch Sơn làm ra báo lại. Bọn họ đã làm vì Cực Đông Băng Thành kiềm chế Giang Nam trên 100 vạn đại quân, mấy vị thiên bảng, mà lần này lên phía Bắc thảo phạt Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, bọn họ tất cả đều là dựa vào tự thân lực lượng. Trưởng Tôn Nhược Ly cũng không có thi nửa điểm cứu viện. Thiết Kỳ Bang chiếm cứ kênh đáo, trợ giúp Trưởng Tôn Nhược Ly vững chắc lương đạo, bảo đảm Băng Thành đại quân đường lui không lo, đã rất xứng đáng bọn họ. Lấy Thiết Kỳ Bang hiện tại cái này thân thể nhỏ bé, căn bản liền không chịu nổi tiêu hao. tùy tiện cuốn vào phương Bắc mấy trăm vạn quy mô đại chiến. Quả thực chính là tự chịu diệt vong, mà lại thật sự coi Lục Loạn Ly, Sở Vân Vân là bùn nắm. Chính mình đưa các nàng hai người tiền vốn gửi cho nữ nhân khác, bọn họ sẽ không có ý kiến. Nếu như đem Thiết Kỳ Bang xem thành một cái công ty, như vậy hai vị này không thể nghi ngờ là cổ đông lớn. Sở Hy Thanh cái này chủ tịch hội đồng quản trị phải xem sắc mặt của các nàng. Bằng không, vì lẽ đó Sở Hy Thanh liền hồi âm đều lười về. Hắn giơ tay một chiêu thả ra dục Nhật Thần Chu. Chúng ta đi, đi Băng Châu. Ở đây cô Minh Nguyệt, Phong Liên Thành, Bá Thiên Lai, Tiếu Cuồng Long đám người nhất thời thần sắc cứng lại. Từng cái bay lên dục Nhật Thần Chu. Bọn họ không biết chính là, ngay khi cái này thời điểm, toàn bộ Thần Châu Nam Bắc, mấy chục cỗ cường đại thế lực, chính đang vì Sở Hy Thanh sắp lên cấp công thể tin tức này mà sao động không yên. Hết chương.